Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 21 câu chuyện Bí mật Tam Sắc Vàng. Cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cũng như là như mỗi lần thì để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Bí mật Tam Sắc Vàng tập 21 qua giọng đọc Đình Duy. Bá vừa vào sảnh đã thấy Miên đứng ở đó. Cô ôm choàng lấy bá, rồi hai người dìu nhau lên phòng của khách sạn. Miên nói, em lo cho anh quá. Bá bảo, việc gì phải lo, bọn này đâu có phải là đối thủ của anh. Chỉ có điều là mình cũng phải cẩn thận. Mấy hôm vừa rồi chúng có hành hạ em không? Dạ không ạ. Hôm đầu chúng nó có tra hỏi, hôm sau lại thôi. Chúng nó còn cho em cả tiền đây này. Bá rút trong túi quần ra 5 cọc đô la, mỗi cọc 10.000 đô. Ném ra giường và nói, lão Chiến cũng cho anh tiền đây. Miên hỏi, sao lão cho anh nhiều thế? Chúng nó cho anh tiền, mai còn cho nữa. Chúng bảo anh nên đi tìm một nơi khác mà lập nghiệp. Miên gật đầu, ừ, chúng mình đi thôi, không thể ở đây lâu được, anh say lắm mà. Không, anh giả vờ say thôi, làm sao mà anh say được. Nhưng phải công nhận là thằng Hoàn nó uống ghê thật, nó uống như thế mà không say. Anh không sợ Hoàn báo công an bắt anh à? Bá cười khùng khục, bắt thế nào được. Bây giờ nếu như lộ ra thì tội nó còn to hơn cả tội anh đấy chứ. Cũng tại một khách sạn, Hoàn lấy điện thoại gọi cho thượng tá Minh. Lúc này Minh đang ngồi tại nhà ông Vượng. Alo, anh Minh à? Minh mừng rỡ, em đã về rồi đấy hả? Hôm nay gặp gỡ thế nào? Hoàn đáp, báo cáo anh, tình hình là thế này. Tay bá quyết định sẽ không ở với bọn Chiến và Quang nữa. Bà nói là sẽ quay về Siêng Khoảng vì có một thằng chiến hữu ở Siêng Khoảng là chủ mấy cái sạp hàng ở chợ Phôn Gia Vằn và có khách sạn cho thuê. Bá không nói tên, nhưng nếu như tìm một người ở Phôn Sa Vằn có khách sạn cho thuê, có sạp ở chợ và trước đây đã từng là công an bị sa thải thì không có. Minh hỏi, trước đây là công an ở đơn vị nào? Nghe nói trước đây cũng là làm cảnh sát hình sự nhưng bị kỷ luật vì trong một vụ đánh phạm nhân. Thượng tá Minh à lên rồi bảo, ai thôi chết rồi, đó là thằng Từ Béo. Đúng rồi, thằng Từ Béo, nghe đâu sau khi bị sa thải nó sang Lào và ở gần chục năm nay rồi. Được, anh sẽ tổ chức trinh sát ngay ở bên đấy. Nhưng rồi thượng tá Minh nói luôn, cậu cân nhắc có khả năng thế này nhé. Bọn chúng sẽ không để yên cho bá đâu. Mà lúc nãy cậu nói là bọn chúng đưa cho bá 100.000 đô cơ à? Vâng ạ, 100.000. Sáng ngày mai, sau khi ăn sáng xong, chúng giao cho bá một chiếc ô tô và bá tự lái đi cùng với một cô người tình mới tên là Miên đến Siêng Khoảng. Thượng tá Minh nhíu mày suy nghĩ rồi bảo, phải tính đến việc chúng nó sẽ tổ chức ám sát bá trên đường đi. Không dễ gì bọn thằng Chiến để mất một số tiền như thế đâu. Đúng rồi, rất có thể chúng sẽ tổ chức phục kích bá ở một đoạn nào đó. Bây giờ cậu phải làm thế nào ngăn không cho bá đi? Hoàn nói, ngăn không cho bá đi cũng khó đấy anh ạ. Thượng tá Minh đáp, trước mắt cứ làm sao trì hoãn được 1-2 ngày, rồi sau đó ta tính tiếp. Hoàn nói, em nghe tin ông Bùn Phênh và Cai Xỉ ngày mai sẽ lên đây. Việc ông Bùn Phênh lên đây đột xuất chắc là có chuyện. Thượng tá Minh nói, ông Bùn Phênh đã trao đổi với các anh ở bên cục phòng chống ma túy của Lào về cái căn hầm bí mật trong nhà Tây Quang. Như vậy là trong căn hầm của Tây Quang có cơ sở của công an Lào. Hoàn đáp, vâng, có lẽ đó là thông Lào. Nếu ông Bùn Phênh lên đó thì tốt, nhưng có 3 nguyên tắc cậu phải nhớ. Thứ nhất, tìm mọi cách bảo vệ an toàn cho bá. Cậu ta làm nên tội thì cậu ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, chứ không được để cho chúng ra tay hạ thủ với bá. Thứ hai, trong bất luận tình huống nào cũng không được để ông Bùn Phênh và cô Cai Xỉ liên lụy. Và thứ ba, nếu thấy không an toàn thì cậu phải tìm cách rút lui ngay. Ngày hôm nay các anh ở tổ chuyên gia và đoàn công tác sẽ lên trên đó đấy. Các anh ấy sẽ trực tiếp chỉ đạo sau. Hoàn nói, dạ vâng ạ. Hoàn lấy số điện thoại của khách sạn nơi bá ở gọi cho bá. Bá và Miên đang nằm ôm nhau thì có điện thoại. Miên nhấc máy, nghe đầu dây bên kia tiếng nhân viên lễ tân nói bằng tiếng Lào là bá có điện thoại. Miên đưa điện thoại cho bá. Hoàn, alo, anh bá đây hả? Ngủ chưa? Bá nói giáo hoành, Hoàn đây à? Nghe giọng của cậu thì tôi biết là cậu chưa say. Hoàn cười và nói, em mà say thì có cả lít nữa, anh có say không? Không, say làm sao được, và những lúc này thì phải tỉnh táo. Em có thể nói chuyện dài với anh một chút được không? Cứ nói đi, anh cũng đang mong nghe đây. Lúc nãy gặp nhau anh em mình nói không được nhiều, và anh biết là chú còn điều gì muốn nói với anh. Hoàn đáp, anh phải tính ngay, việc ngày mai đi về Siêng Khoảng hay đi đâu đó. Nghe Hoàn nói như vậy, bá giật mình và ngồi ngay lên nói. Đúng là anh nói ngày mai định về Siêng Khoảng, nhưng anh cũng nói luôn là anh không phải Siêng Khoảng đâu. Anh giấu bọn chúng không để cho bọn chúng biết mình đi đường nào. Hoàn băn khoăn hỏi lại, vậy anh định đi như thế nào? Bá nói rành rọt, ngày mai anh vẫn đi Siêng Khoảng như đã định. Nhưng trên đường đi mà anh phát hiện ra chúng theo dõi thì anh sẽ tách ra, tìm cách cắt đuôi. Rồi anh sẽ quay ngược trở lại đi lên Phong Sa Lì, hoặc là đi về phía Nam Lào. Lúc đấy sẽ tùy cơ ứng biến. Theo em ý, lúc này anh vẫn nên chưa đi bộ. Tại vì bây giờ em nói luôn để anh biết, nếu như dọc đường đi chúng tổ chức một vụ tai nạn thì sao? Anh phải biết bọn Quang Chiến ở đây, chúng có đệ tử ở khắp nơi. Bá giật mình và bảo, liệu chúng có dám làm như thế không? Hoàn nói chắc chắn, dám đấy. Cho nên theo em, anh cứ ở đây, hoặc đến ở thẳng nhà thằng Quang là an toàn nhất, để vài ngày rồi hãy tính. Trong việc này anh cứ tin em, em sẽ tìm cách giúp anh. Bá nói, bây giờ anh hỏi thật, chú thực sự là cộng tác làm ăn với chúng đó đấy hả? Hoàn không trả lời thẳng mà nói, có những điều em không thể nói với anh được, vì em cũng không còn đường thoát, nhưng em không muốn có điều gì xấu xảy ra với anh. Anh hiểu ý em chứ? Bá nói với vẻ cảm động, ừ, anh hiểu rồi. Chú ở đây lâu, chú nắm tình hình ở bên này, chắc chú biết rõ bộ mặt thật của bọn chúng. Anh tin được chú. Được rồi, ngày mai anh sẽ nói với chúng nó là không đi nữa. Hoàn đáp, đúng rồi, anh cứ ở lại đây vài hôm nữa rồi xem thế nào. Bá hỏi thêm, chú có biết tình hình ở bên Việt Nam thế nào không? Từ hôm anh đi, anh không dám gọi điện về nhà. Hoàn nói, ở nhà, mọi người cũng biết là anh vẫn đi trốn. Vụ án thằng Sùm đi thì vẫn bế tắc. Chính vì bọn chúng biết vậy cho nên chúng không muốn anh bị công an bắt đâu. Bá hiểu ra và bảo, chú nói thế thì anh rõ rồi, mình sẽ tính thêm. Sáng hôm sau bá đang ngủ thì đã thấy nhân viên lễ tân gọi điện thoại lên. Có khách chờ anh ở dưới này. Bá và Miên xuống nhà thì đã thấy Quang cùng với mấy người nữa, trong đó có Quý và Bảy. Họ đi hai chiếc xe, trong đó có chiếc xe Parado màu trắng. Quang cầm chìa khóa xe Parado đưa cho bá và nói, đây, tôi giao cho anh chiếc xe này, tùy ý anh sử dụng. Giấy tờ xe để hết trong cốp, trong cái túi ni lông ấy. Rồi Quang kéo bá ra gần cửa xe mở, lật chiếc cốp ra, trong đó đã có 50.000 đô xếp ngay ngắn. Quang nói, đây là phần của tôi giúp anh. Bây giờ chúng ta đến khách sạn nơi thằng Hoàn ở để đi ăn sáng. Bá gãi đầu và nói, tối hôm qua, sau khi về đây, tôi có gọi cho thằng Chiến Hữu ở Siêng Khoảng, thì nó lại đang về Việt Nam. Khoảng 10 ngày nữa mới quay lại. Nó bảo là cứ ở lại đây, 10 ngày nữa thì nó quay về, nó sẽ sắp xếp. Cho nên hôm nay tôi không đi nữa. Quang sững người và bảo, thế à, tùy anh thôi. Vậy thì anh cứ ở đây nhé. Bá nói, ở khách sạn chán lắm, suốt ngày chơi lêu têu mà cũng cảm thấy không an toàn. Thôi, ông cho tôi về nhà ông ở đi. Cái Miên thì ở khách sạn đây cũng được. Quang nhíu mày suy nghĩ rồi bảo, thì anh cứ ở đây luôn đi, có sao đâu. Bá lắc đầu, ở đây không tiện, nói thế thôi, chứ ở chỗ anh còn tiện, có gì còn có anh em. Chứ ở đây thật cô thế cô, ngại lắm. Mọi người lên ô tô đến khách sạn nơi Hoàn ở và ra một quán ăn sáng. Bá nói với Hoàn, thế nào, đêm hôm qua ông ngủ ngon không? Hoàn bảo, hôm qua uống nhiều quá, say khủng khiếp. Lâu lắm rồi em mới có một trận say như thế. Bá nói với Hoàn, thằng Chiến Hiếu của tôi, nó lại về Việt Nam ít hôm nữa mới sang, cho nên tôi phải ở lại đến lúc nào nó sang thì tôi mới đi. Hoàn nói luôn, anh ở đây rồi đi chơi thăm thú mấy nơi cho nó đỡ buồn, hay là tôi đưa anh đến nhà mẹ tôi chơi cho vui nhé. Bá nói, thôi, bây giờ xuất hiện càng ít càng tốt, đi lang thang làm cái gì. Từ lúc bá nói là không đi nữa, thái độ của Quang có vẻ suy nghĩ không vui. Tất cả thái độ của Quang không thể lọt qua mắt của bá và Hoàn. Vừa ăn sáng, bá vừa hỏi Quang. Này ông Quang, từ lúc tôi nói là tôi không đi nữa, xem ra ông có vẻ suy nghĩ lắm. Nói thật đi, có phải ông muốn tống tôi đi, và bây giờ khi thấy tôi ở lại thì ông khó chịu chứ gì? Quang giật mình nói chống chế. Không, không, ông thích đi lúc nào cũng được. Không thì ông ở đây luôn với chúng tôi cũng được. Nuôi ông thì có khó khăn gì? Bá cười và bảo. Tôi vốn là cái thằng làm trinh sát lâu năm. Con rùa bay qua, tôi còn biết được, con nào cái. Nếu ông thấy khó chịu về sự có mặt của tôi, thì ông cứ nói một câu. Tôi đã nói tôi sẽ không làm gì liên lụy đến các ông đâu. Quang xua tay. Không, không có chuyện đấy. Nếu như ông không thích ở đây, thì ông về nhà tôi và đưa luôn cả cô Miên về. Nhà tôi thiếu gì chỗ ở. Tại Việt Nam, trong phòng họp của Giám đốc Vượng, Đại tá Trúc, Thượng tá Minh và hai cán bộ trong ban chuyên án, Thượng tá Minh nói, báo cáo các anh. Đêm qua cậu Hoàn đã gọi điện về, báo cáo tất cả tình hình và báo cáo về việc là Bá định chuyển đi nơi khác, không ở với bọn Quang. Chúng đã cho Bá 100.000 đô để Bá xin cơ lập nghiệp tại một nơi nào đó trên đất Lào. Còn tôi lại suy luận, nếu như Bá bỏ đi, tôi sợ rằng bọn Chiến sẽ ra tay. Không dễ gì mà bọn chúng đưa một số tiền lớn như vậy cho Bá. Hơn nữa, chúng cũng lo là Bá bị bắt thì chắc chắn là toàn bộ đường dây của chúng sẽ bị lộ. Và đây là điều chúng không muốn. Chúng cũng đang hí hửng là có được Hoàn. Cho nên tối hôm qua, tôi nói với Hoàn khuyên Bá rằng trước mắt, cứ ở đấy, không đi vội, để vài ngày nữa sẽ tính. Còn nếu đi bây giờ, thì không có gì đảm bảo được là Bá sẽ được an toàn. Có thể chúng sẽ gây ra một vụ đâm xe vớ vẩn nào đó. Điều này ở trên đất Lào thì quá dễ rồi. Đại tá Vượng gật đầu và bảo, anh Minh chỉ đạo như vậy là đúng. Chúng ta phải tìm cách cứu được Bá. Cậu ấy sai ở đâu thì sẽ có phán xử sau, nhưng phải cứu được người trước đã. Đại tá Trúc nói tiếp, vậy bây giờ các bước tiếp theo sẽ như thế nào? Thượng tá Minh đáp, báo cáo anh. Theo như Bùn Phanh thông báo về cho cục chống ma túy, ở nhà Tây Quang có hầm sản xuất heroin. Chúng đưa heroin dạng bột từ Tam Giác Vàng về, rồi tổ chức sản xuất ép thành bánh ở ngay dưới hầm. Người thiết kế căn hầm này là ông Trí, đã bị chúng thủ tiêu. Cửa vào căn hầm là trong bếp. Chúng cũng có gài thuốc nổ và đặt những bình gas ở trong hầm. Nếu như có động, thì chúng cho nổ hết. Đại tá Vượng băn khoăn. Bọn này nham hiểm quá. Như vậy thì có một việc chúng ta phải làm. Đó là tìm cho ra nguồn điện cung cấp cho các khối thuốc nổ đấy. Đại tá Trúc nói. Có thật nhỉ. Bây giờ sơ đồ ngôi nhà ở thì chúng ta không có. Vậy thì biết chúng đặt ổ điện ở chỗ nào? Đại tá Vượng bảo Minh. Đồng chí gọi cho Hoàn, giao việc này cho Hoàn và nhắc nhở Hoàn là phải hết sức tỉnh táo, không được để lộ thân phận. Nếu để bị lộ thân phận là chúng sẽ ra tay với Hoàn ngay lập tức đấy. Thượng tá Minh nói. Điều này tôi cũng đã nói với Hoàn rồi. Tôi xin đề xuất thế này. Để ngăn chặn việc Bá bỏ đi sẽ bị chúng giết, chúng ta sẽ tung một tin là Công an Việt Nam và Công an Lào đang truy lùng Bá ở khu vực Siêng Khoảng, Sầm Nưa và phía Nam Lào. Đồng thời cũng thông báo luôn để Hoàn biết và Hoàn nói với bọn nó. Hy vọng rằng khi đưa tin này thì sẽ có người của bọn chúng ở đây. Đại tá Vượng, người của bọn chúng ở đây là ai? Đại tá Trúc nói luôn, là ông Trương chứ còn ai. Cứ thông tin để ông Trương biết và lão sẽ thông báo việc này sang bên kia. Thượng tá Minh gật đầu rồi bảo, đúng, chúng ta sẽ làm như vậy. Làm sao cứ để Bá ở lại đó? Đại tá Vượng hỏi, đã đến lúc chúng ta phải cất vó rồi đây. Trong việc này chúng ta phải đồng loạt ra quân tấn công cùng một giờ, cả ở Việt Nam và Lào. Thượng tá Minh nói, báo cáo anh, việc này chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch, tuy nhiên phải chờ cơ hội để bắt quả tang hàng của chúng ở đất Việt Nam. Đại tá Vượng nói, đúng rồi. Thấy bố trầm ngâm, cai sĩ hỏi, có điều gì lo lắng để bố phải suy nghĩ thế? Ông Bun Phanh thở dài đáp, bố lo cho thằng Hoàn. Cai sĩ nói với vẻ an tâm, bố ơi, bố không phải lo đâu, anh ấy bản lĩnh lắm. Nó bản lĩnh ở Việt Nam, còn ở Lào thì khác. Tại cuộc họp giao ban của phòng cảnh sát chống ma túy, Thượng tá Minh nói với các đội trưởng, theo nguồn tin trinh sát từ bên Lào cho biết, hiện nay Lê Văn Bá đang trốn ở khu vực Siêng Khoảng, cánh đồng chung, và cũng rất có thể là đang ở khu vực Nam Lào tại tỉnh Savannakhet. Bà giám đốc cũng đã quyết định thành lập một tổ truy nã, giao việc này cho đội truy nã của phòng cảnh sát hình sự. Chúng ta sẽ cử người đi phối hợp. Kế hoạch cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ nói cho các đồng chí biết sau. Cuộc họp tan. Thượng tá Trương vừa đi đâu về thì gặp hai đội trưởng của phòng cảnh sát chống ma túy. Trương vui vẻ. Hai ông em, và ông Công Đức đã. Hai người đi vào phòng của Trương. Một người hỏi, thế nào ông anh, dạo này bận việc không? Có công việc gì đâu mà bận, Trương đáp. Một đội trưởng bảo, làm bên phòng anh thích thật, chẳng phải đầu tắt mặt tối, chẳng phải nguy hiểm cái gì cả. Bọn em thì lúc nào cũng có việc, mà sao bây giờ buôn bán ma túy lắm thế, hết chuyên án nọ đến chuyên án kia. Trương tự tay pha trà rót nước cho hai người rồi nói, có gì vui không? Đang làm án mới à? Thế vụ thằng Sủng đi thế nào rồi? Một người nói, hình như là tắc rồi, thằng Bá bỏ trốn, cũng khó đấy, vì nó là mắt xích quan trọng. Nó bỏ trốn sao vẫn chưa phát lệnh truy nã nhỉ? Trương hỏi. Một người đáp, vâng, bây giờ mới tam gia là nó đang ở Siêng Khoảng, sắp thành lập tổ công tác sang truy lùng nó đấy. Trương giật mình, ồ, biết nó ở Siêng Khoảng thì nhờ công an Lào tóm cho việc gì phải sang. Một đội trưởng nói, cũng khó anh ạ, tốt nhất là quân nhà mình, Bá đâu có phải là tay vừa đâu. Một người lại nói tiếp, đúng rồi, không biết là nó ở Siêng Khoảng hay là ở khu vực Nam Lào. Ban giám đốc chuẩn bị cho một tổ công tác cho sang bên đấy đó. Hai người uống nước rồi nói, thôi, bọn em phải đi có việc đây. Cảm ơn ông Mạnh nhé. À mà này, bác chớ có nói việc bọn em nói thằng Bá trốn đấy nhá. Ai biết là chết bọn em đấy. Trương phẩy tay bảo, việc đấy các chú phải lo gì, chả nhẽ anh lại không biết giữ mồm giữ miệng. Hai người chào Trương rồi ra về. Trương lấy điện thoại nhắn tin cho Chiến. Công an tỉnh cùng với công an Lào bắt đầu truy lùng thằng Bá ở khu vực Siêng Khoảng và Nam Lào. Ông dặn thằng Bá phải cẩn thận, đừng đi đâu vội. Có gì tôi sẽ báo lại sau. Chiến nhận được tin nhắn của Trương, chăm chú đọc. Chiến gọi cho Quang. Alo, Quang à? Dạ em đây. Ông Trương vừa cho tao biết là bên đấy chuẩn bị đi lùng thằng Bá ở khu vực Siêng Khoảng và Nam Lào. Hình như ngày mai bọn nó bắt đầu lên đường. Bây giờ mày phải tính như thế nào? Không loại trừ chúng lùng ở đấy xong rồi đưa quân lên trên này đấy. Mày bản với con Natavon, lại phải đưa nó sang khu Tam Giác Vàng một thời gian thôi. Dạ vâng ạ. Chiến nói thêm. Nhưng đưa sang Tam Giác Vàng bây giờ, chắc thằng Bá sẽ không nghe đâu. Mày tính xem, ở Sầm Nưa hay là Phong Sa Lì, có cho nó an toàn thì đưa nó về đấy. Nhưng vẫn phải tính cái kế hoạch kia đây nhá. Dạ em nhớ. Chiến vừa tắt máy thì có điện của Hoàn. Hoàn điện trông Chiến nói. Alo, anh Chiến à? Ờ, anh đây. Chú đang làm gì đấy? Dạ, em đang ở khách sạn thôi. Em đang chờ cây xỉ với ông Bún Phanh lên. Chiến nhíu mày. Tại sao lại có cả ông Bún Phanh lên? Hôm qua bảo là chỉ có cây xỉ thôi mà. À, hôm qua cây xỉ không cho em biết. Nhưng em chắc rằng ông Bún Phanh lên chuyến này là có ý muốn gặp mẹ em và đặt vấn đề đấy. Chiến cười hi hi và bảo. Không ngờ ông già này lại bê chú mày đến thế. Tốt thôi. Theo anh, bỏ qua công an đi. Sang đây mà làm rể lao. Sẵn nòng sẵn né. Mà như thế cũng hay chứ sao. Chứ còn bấu víu mãi cái nghề công an. Khổ lắm. Biết bao giờ mới mở mày mở mặt ra được. Hoan thở dài rồi bảo. Có lẽ cũng phải vậy thôi anh ạ. À, có việc này em muốn nói để anh tính. Chiến hỏi, việc gì vậy? Thằng Chiến Hiếu của em ở bên Việt Nam vừa gọi sang. Cho biết là không hiểu nguồn tin ở đâu. Mà các ông ấy nói rằng là thằng Bá đang trốn ở Siêng Khoảng, cho nên sẽ cử người sang đây lùng đấy. Chiến nói với vẻ ngạc nhiên. Thế cả. Nếu vậy thì tốt quá. Điều này chứng tỏ họ không biết thằng Bá đang ở đây, càng an toàn cho nó. Anh tính thế nào thì tính, nhưng có lẽ trước mắt phải để Bá ở lại đây mấy ngày đã, rồi mình tính sau. Chiến trả lời. Ok, anh hiểu rồi. Việc này chú cứ để anh lo. Mà này, trong thời gian thằng Bá còn ở đây, chú phải giúp bọn anh giải tỏa cái suy nghĩ của nó đi. Nó cứ cho rằng bọn anh sẽ đưa nó sang Tam Giác Vàng là để giao cho con Natavon khở nó. Ai bọn anh làm như thế? Anh em lúc khó khăn ở bên nhau thì càng phải gắn bó hơn, càng phải lo cho nhau. Anh nói thật với chú, không phải bỗng dưng mà bên này người ta gọi anh là lão Phật gia. Anh sống thế nào thì cả thiên hạ biết. Đấy, từ hôm chú sang bên này, anh chưa ở với chú được lâu, nhưng chú biết anh là người như thế nào. Dạ vâng, em hiểu. Tại phòng làm việc của mình, Thượng tá Trương lồng lộn đi lại trong phòng. Hình ảnh của Thu cùng gã người tình mới cứ hiện lên lù lù trong đầu Trương, khiến Trương bứt rứt. Mẹ kiếp, không ngờ con này nó lại tanh đến như vậy. Nó bây giờ lại còn định dùng ảnh để tống tiền mình. Mà sao mình cũng rốt nát thế? Đúng là làm công an già đời rồi còn ngu. Nhưng bây giờ để nó điên lên, nó ném những tấm ảnh ấy lên mạng, thì nhục. Trương suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại gọi cho một người nào đó. Alo, thằng em đây à? Dạ vâng em đây ạ. Mày ra quán cà phê ở góc đường Trần Hưng Đạo, chờ anh, có việc đây. Một lát sau Trương phóng xe máy ra quán cà phê, đã có một gã chờ sẵn ở đó. Trông mặt mũi cũng khá là hiền lành, đeo kính cận, nhìn có vẻ tri thức. Nhưng đằng sau cặp kính cận thì ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ dữ dội, và gã có cái tên rất khó nghe. Bí. Ngồi vào bàn, Trương nói. Chả hiểu sao lúc này, tao lại phải tìm đến chú mày. Đúng là lúc Bí lại phải gặp thằng Bí. Gã thanh niên cười nhẹ và nói, hey, ông anh à, em nghiệm thấy rằng từ trước đến nay, rất nhiều việc khi ông anh đã phải tìm đến em, đúng là lúc ông anh đang Bí. Nhưng đã vào tay em, thì việc nào cũng thông cả. Trương cười, đúng thế. Bí nghiêm mặt và hỏi, thế hôm nay ông anh gọi đàn em đến có việc gì đấy? Mày biết chuyện con bổ tao chứ? Bí cười nham nhở, ôi dào, cái con đấy bọn em lạ gì? Mà em cũng chả hiểu tại sao anh lại mê mẩn nó, mua nhà mua cửa cho nó. Nó nướng của ông anh hết bao nhiêu tiền, bây giờ nó lại sống với một thằng khác. Ờ, ta cũng đang đau đầu vì con bà cô này đây. Nó định làm gì anh à? Nó định tống tiền tao. Bí giật người lên nói, láo quá, tại sao lại dám tống tiền anh? Nó dùng cái gì tống tiền? Thì những lúc ân ái mặn nồng, hứng lên quay phim chụp ảnh lại, thằng bồ nó lấy được cái đống ảnh đấy, nên nó bắt mình phải nộp cho nó mấy tỷ. Bây giờ mày giúp anh. Hình như hôm nay nó đi nghỉ mát ở Đầu Sơn. Mày tìm cách vào nhà nó, lấy sạch sẽ mọi thứ cho anh. Bộ ảnh đó ở trong máy tính. Chuyện đấy thì đơn giản, nhưng anh chắc là nó đi không? Sáng nay nó vừa gọi điện bảo rằng đi chơi đến tối mới về. Được thôi, bọn em sẽ xử lý việc này. Nhưng cũng hỏi luôn, việc này em phải nhờ mấy thằng bàn tay ma, chúng nó mới có tài nghệ mở khóa. Ông anh bồi dưỡng cho chúng nó một chút ít nhé. Tất nhiên rồi. Mày cầm lấy chỗ này lo đi. Trương đưa cho Bí 2.000 đô. Ngần này đủ chưa? Bí lật đật tập tiền rồi bảo, ông anh cho thế này là hơi nhiều. Bọn em sẽ lo chu đáo. Nhưng liệu có chắc chắn là nó giấu ảnh ở trong nhà đấy không? Trương khẳng định, chắc chắn là trong cái máy tính. Nhưng nó mang máy tính đi thì sao? Trương trả lời quả quyết, không. Máy tính để bàn, làm sao mà nó mang đi được? Cứ tháo cái ổ cứng mang về đây. Có cả két nữa, Lục có cái gì lấy hết. Cứ coi như là một vụ đột nhập. À, máy tính thì đừng có tháo ổ cứng, mà mang cả về đây. Em hiểu rồi. Bọn em sẽ triển khai ngay. Nhưng mà ông anh cũng phải tính hướng bảo vệ cho bọn em nhé. Nó mà về đột xuất là chết đấy. Nói xong Bí lấy máy điện thoại gọi cho ai đó và ra lệnh. Tất cả chúng mày 4 thằng, lấy một chiếc ô tô, chuẩn bị hết đồ nghề. Tiếng của người qua điện thoại. Đồ nghề gì ạ? Đồ nghề nối dài tay của bọn mày ấy. Rồi chờ tao, nhớ chưa? Ok, được rồi. 15 phút nữa à? À thôi, tao cứ cho mày nửa tiếng đi. Ra lệnh cho bọn đàn em xong, Bí quay sang nói với Trường với vẻ đắc ý. Ông anh thấy không? Trình độ sẵn sàng chiến đấu lên đường làm nhiệm vụ của công an các anh có khi còn thua xa chúng em. Chỉ 15 phút là bọn em lên đường được ngay. Trương gật đầu và nói, hừ, công nhận chúng mày siêu, giỏi. Rồi Bí bảo Trương, bây giờ anh gọi điện thoại xem là người đẹp của anh đã đi chưa. Trương gật đầu lấy máy gọi điện thoại cho Thu. Alo. Tiếng của Thu óng nghẹo. Em đây, anh đang làm gì đấy? Đang uống nước. Thế em đi Đồ Sơn bao giờ mới về? Dạ em đi Đồ Sơn có chút công việc thôi, chiều là về thôi ạ. Chiều là khoảng mấy giờ? Về rồi anh em mình đi ăn cơm nhé. Thế thì còn gì bằng, em sẽ về sớm. Em mua mấy con cua mang về nhà luộc cho anh ăn nhé. Chỉ hai anh em mình thôi. Không lẽ có thêm thằng bồ của em nữa à? Thu óng nhạo nói, thôi anh ơi, anh quên cái thằng đấy đi. Bây giờ chỉ cần biết em với anh thôi. Mà này, chiều nay anh đến có khi chúng mình bàn luôn cái việc hôm nọ. Anh đừng có nổi nóng đấy, em sợ anh nổi nóng lắm. Được rồi, anh chấp nhận điều kiện. Tiếng của Thu mừng rỡ. Thôi ngạ, cô đi thay người. Nhưng mà phải tính xử lý thằng này thế nào, chứ em ớn nó quá rồi. Trương cười nhạt và nói, ớn nó quá, hay là em với nó cùng đồng mưu đấy. Tiếng của Thu, em thề, có cái bóng đèn, nếu như em nói sai, em bước chân ra khỏi cửa xe ô tô, thì ô tô khác đâm chết ngay. Em không làm cái việc ấy, nhưng việc đã thế này, em sẽ bù lại cho anh. Trương tắt máy rồi bảo, đấy, nó đi rồi. Bí lắc đầu, sao anh làm công an mà lại cả tin đàn bà thế nhỉ? Cái điện thoại di động sinh ra là để giúp thiên hạ lừa dối nhau. Bây giờ nó nói với anh là nó ở Đồ Sơn, nhưng biết đâu nó đang ở ngay một cái chỗ nào loanh quanh gần nhà. Thậm chí nó ở ngay trong nhà nó thì sao? Bây giờ ông anh phải nhờ thằng nào đó xem số máy anh vừa gọi cột sóng nó ở đâu. Việc này khó lắm, Trương đáp. Bí cười nhạt và bảo, thôi vậy, cứ để em. Ông anh viết số máy của ông anh và số máy của nó ra đây cho em. Em có đệ tử làm ở trung tâm, nó tra ra ngay. Trương lấy bút viết số điện thoại của mình và của Thu lên một tờ giấy đưa cho Bí. Bí cầm máy rồi gọi điện thoại cho một ai đó. Alo, em đấy hả? Có dịch vụ mới giúp anh một tí nhá. Đây rồi, anh đọc số máy nhé. Em tra cho anh. Đây, đấy đấy. Đấy nhá, cái số máy có cái đuôi 22 này này. Cái đuôi 4x2. Cuộc gọi vừa rồi của nó cột sóng là ở khu vực nào? Rồi, ok, anh chờ nhé. Càng sớm càng tốt, có thưởng to đấy. Rồi Bí tắt máy. Hút chưa hết nửa điếu thuốc thì đã có điện thoại. Bí nhấc máy lên nghe và nói, à thế à, nó ở cách xa thế à, thôi được rồi, cảm ơn em nhé. Bí tắt máy quay sang nói với Trương, con mẹ này nói thật, nơi nó gọi cho anh đó là cột sóng ở khu vực Châu Quỳ, Hà Nội, như vậy là nó đang ở trên đường 5. Thôi, thế thì bọn em đi triển khai đây. Tại nhà của Thu, đây là một căn biệt thự có vườn xung quanh, nhà nhỏ nhưng đẹp, Trương mua cho Thu. Bí cùng với bốn đứa nữa đi một chiếc xe Land Cruiser đến. Bọn chúng điềm nhiên kê ghế ngồi ở ngoài sân. Hai tên lấy đồ nghề ra mở cửa rất nhanh, rồi vào nhà bắt đầu lục lọi. Chúng bê hết tất cả TV, dàn cassette, xếp lên ô tô, cùng cả chiếc máy tính. Nhưng riêng chiếc két thì chúng loay hoay không mở được. Một tên lấy khoan ra và chúng khoan phá két. Chúng lấy được một đống, trong đó có cả tiền, đồ nữ trang và cả một xấp ảnh ghi lại hình ảnh của Trương với Thu ăn nằm với nhau. Chúng mang tất cả các thứ ra xe, rồi xáo trộn đồ đạc trong nhà để gây hiện trường một vụ trộm. Những việc chúng làm chỉ trong vòng khoảng vài chục phút, sau đó chúng mở toang cửa và đi. Trương đang ở cơ quan thì có tiếng điện thoại di động. Trương nhấc máy nghe thì có tiếng của Bí ở đầu dây bên kia nói: "Báo cáo ông anh, mọi việc đã xong hết rồi ạ." "Xong hết là thế nào?" "Bọn em chuyển hết về nhà rồi, đang kiểm tra." "Gớm, xem cái đống ảnh của ông anh với bà chị khiếp quá đấy, cứ như là thanh niên thời son trẻ á." "Mày xóa hết đi cho anh, phải đảm bảo là xóa sạch nhé." "Ông anh yên tâm, em xóa sạch rồi." "Có chắc chắn không?" "Dạ chắc, em thề với ông anh lạ gì tính em nữa." "Ờ thôi được rồi, chúng mày nói thế anh yên tâm, ngoài ra còn có gì không?" "Dạ, ngoài ra còn có một số ảnh bái làm sẵn, có cả đĩa DVD nữa, nhưng bọn em hủy hết." "Ờ, tốt rồi, bảo mấy thằng đấy biến đi đâu nghỉ vài ngày đi." "Thưa ông anh, làm sao mà chúng nó dám đi nghỉ, tiền bạc đâu mà đi được." "Chiều mày qua anh đưa cho, cẩn thận vẫn hơn." Bí hí hửng: "Thế thì cảm ơn ông anh quá, chiều em qua ông anh nhé." Chiều tối Thu về nhà. Về đến nhà đứng ở ngoài, nhìn thấy nhà cửa tan hoang, Thu chạy sập vào nhà. Đi cùng Thu là gã người tình mới. Nhìn trong nhà thấy mất tất cả, máy tính, tivi, két sắt bị mở toang, Thu sững người: "Ôi anh ơi, mất sạch rồi." Gã kia vào nhìn quanh nhà rồi nói: "Mẹ bọn này, ghê nhỉ. Mà khóa của em thế nào mà chúng lại mở được?" "Vâng, toàn khóa loại cực tốt, nhưng mà anh bảo trộm bây giờ nó muốn thì khóa nào chịu nổi." Gã bình tĩnh nói: "Em thử mở kiểm tra xem mất những cái gì." Thu đi lòng vòng: "Mất hai cái tivi, một bộ dàn máy nghe, một bộ máy tính, các thứ trong két mất sạch." Gã hỏi: "Trong két có gì không?" "Trong két có khoảng 100.000 đô, vài thứ đồ trang sức, chắc cũng phải gần 20.000, với lại một ít giấy tờ." "Tôi chết rồi." À thốt lên: "Sổ đỏ của nhà và một ít giấy tờ nữa." Gã kia nói: "Sổ đỏ thì không ngại, có thể làm lại được, tốn ít tiền là xong. Nhưng mà mất giấy tờ gì?" "Ôi anh ơi, tất cả những đĩa DVD, hình ảnh của em với lão Trương mất sạch rồi." Gã kia mỉm môi nói: "À, tôi chết rồi. Nếu những cái DVD kia và những cái ảnh kia bị mất, thì có nghĩa là lão Trương đã cho quân đến để làm việc này đây." "Đúng rồi, lão đấy sợ em dùng những cái ảnh đấy để tố lão." Máu nóng của Thu bốc lên đầu, Thu bảo: "Đúng rồi, đúng thằng cha này rồi, không ngờ gã lại khốn nạn đến thế." Gã kia nói: "Đừng bảo người ta khốn nạn, tất cả đều khốn nạn. Một lũ khốn nạn gặp nhau cả. Nó khốn nạn, em cũng khốn nạn, mà anh có khi còn khốn nạn hơn." Thu trợn mắt nhìn gã nói: "Anh nói cái gì đấy? Sao tự nhiên hôm nay anh lại giở cái giọng gì kỳ lạ vậy?" Gã kia bảo: "Tốt nhất là em đừng chửi ai khốn nạn, mà em chửi ai cao tay hay thấp tay. Còn nói về khốn nạn, về tư cách đạo đức, thì anh em mình đây cũng hơn gì lão ấy." Thu nhìn gã chân chân và bảo: "Tự nhiên hôm nay anh lại tử tế thế." Gã kia nói: "Chưa bao giờ anh dám nhận mình là người tử tế, chỉ có điều anh biết sự thật, anh dám nói lên sự thật mà thôi. Mà em đi kiểm tra xem, còn cái gì nữa không?" Thu mở tủ quần áo và bảo: "Ở này, tại sao nó lại không lục tủ quần áo nhỉ?" Gã kia giải thích: "Chắc có thể nó thấy động, nên nó chuẩn vội." Thu vội lục lọi trong tủ, vẫn còn một cái ví, mở ra. Không ngờ trong cái túi nhỏ đó lại còn mấy tấm hình cảnh ăn nằm với Trương. Thu nhìn tấm hình và nói: "Được rồi, đã thế thì bà cho mày biết tay. Đừng tưởng là vụ này xù bà mà được đâu." Cả đêm hôm đấy Thu trằn trọc không ngủ được. Gần sáng, Thu dậy viết một lá đơn tố cáo Trương. Đơn Thu tố cáo Trương có hai việc. Việc thứ nhất, đã có quan hệ hứa lấy ả làm vợ mà không lấy. Việc thứ hai là có dấu hiệu Trương buôn bán ma túy và Trương lừa tình ả. Sáng sớm, ả cho đơn vào trong phong bì cùng với mấy tấm ảnh để kính gửi giám đốc công an tỉnh, rồi ả gọi cho Trương. Lúc ấy Trương vừa đến cơ quan. "Alo, anh Trương à?" Trương trả lời: "Ờ anh đây, em đi nghỉ về lúc nào?" Thu nói rin rít: "Đi nghỉ về lúc nào à? Đi về sau cái lúc anh cho bọn lưu manh đến nhà tôi cạnh cửa lấy hết đồ đạc, lấy hết mọi thứ." Trương giả vờ ngạc nhiên: "Cái gì? Cô nói cái gì đấy?" Thu đáo để: Này, đừng có rắn rả lơn. Tất cả những trò này tôi biết hết. Có người nói cho tôi biết, bọn đệ tử của anh đã đến đây, mở khóa, khuân hết các thứ đi. Định làm như một vụ trộm chứ gì. Không qua được mắt con này đâu nhá. Mấy năm trời yêu anh, sống với anh, tôi cũng có được chút bản lĩnh đấy. Trương đóng kịch. Cô có im cái mồm đi không? Tại sao cô lại nói cái kiểu gấp lửa bỏ tay người như thế? Trộm nào? Trộm từ bao giờ? Thủ dứt khoát. Anh không phải chối nữa. Tôi với anh bây giờ tuyệt tình. Đừng bao giờ anh nhắc đến tên tôi nữa. Đừng có đụng đến con này. Nói xong Thu tắt máy, lấy xe máy phóng đến công an tỉnh. Thu phóng như bay trên đường, máu nóng bốc lên giật giật trong đầu. Được, mày đã dở trò thì bà cho mày biết tay. Cuộc đời bà cũng đã khổ với mày nhiều rồi. Đến bây giờ bà không chồng không con, cũng chỉ vì nghe lời mày dỗ ngọt. Mày tưởng hàng tháng mày thí cho bà ít tiền mà mày muốn làm gì thì làm à? Vừa phóng xe, Thu vừa lẩm bẩm chửi rủa, mà không để ý đến từ ngã tư, có chiếc xe máy lao đến. Cả hai xe lao vào nhau. Thu ngã lăn ra bất tỉnh. Gã kia thấy xe của Thu đổ, gã dừng lại ngó quanh, rồi lại phóng xe mất hút. Vừa lúc đấy có một tốp cảnh sát giao thông đi tuần đến, họ vội vàng đưa Thu đi cấp cứu. Trong lúc chờ xe cấp cứu, họ mở ví Thu ra và thấy có một cái phong bì chưa dán, trong đó có mấy tấm ảnh. Một cảnh sát giao thông xem và thốt lên. Ô này, đơn tố cáo ông Trương với giám đốc công an tỉnh mình đấy. Một cảnh sát nói, ờ đúng rồi, mặt ông Trương đây này. Một cảnh sát nói tiếp, anh gọi điện cho phòng cảnh sát hình sự đến đây ngay. Rất có thể là cô gái này trên đường đi tố cáo ông Trương thì bị bọn chúng chặn đường và gây tai nạn. Chắc là định giết người triệt khẩu đây. Đại tá Vượng đang họp giao ban thì anh thư ký chạy vào đưa cho đại tá Vượng chiếc phong bì và nói nhỏ vào tai ông. Đại tá Vượng nhíu mày suy nghĩ rồi vội vàng bóc lá đơn ra xem. Anh quay ra hỏi thư ký, hiện nay tính mạng cô gái thế nào? Dạ báo cáo anh, cô ấy vẫn chưa tỉnh ạ. Bệnh viện vẫn là cấp cứu. Đồng chí chuyển lệnh của tôi đến phòng cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát hình sự. Bằng mọi giá phải tìm được kẻ lái xe gây tai nạn, cử người và bảo vệ trong bệnh viện đề phòng bọn chúng quay lại. Đại tá Vượng nhìn những bức ảnh của Trương thở dài. Ông để tất cả lên bàn. Cuộc họp tan, đại tá Vượng nói, đề nghị các đồng chí trong ban giám đốc ở lại. Chỉ còn lại đại tá Vượng và bốn đồng chí phó giám đốc công an tỉnh. Ông nói luôn, vừa nãy có một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở ngã tư Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt. Nạn nhân là một cô gái. Theo giấy tờ tùy thân thì cô ta tên là Phạm Thị Hoài Thu. Cô ta từng là á hậu trong cuộc thi sinh viên thanh lịch của tỉnh nhà gần chục năm trước. Kẻ gây tai nạn đã bỏ chạy. Khi cảnh sát giao thông lập biên bản và khám nghiệm thì thấy cô ta có những giấy tờ này. Đây là lá đơn cô ta tố cáo anh Trương, cán bộ của chúng ta, kèm theo những tấm ảnh. Các anh xem. Nói xong đại tá Vượng đưa những bức ảnh chụp ông Trương và Thu ăn nằm với nhau. Một phó giám đốc nói, chuyện anh Trương và cô Thu này bổ bịch với nhau thì thiên hạ cũng nói từ lâu rồi. Trước đại hội đảng cũng đã có đồng chí đưa vấn đề này ra và đề nghị xác minh, nhưng chẳng có chứng cứ nên đành thôi. Đại tá Vượng nói, vấn đề bây giờ là phải truy lùng ra kẻ gây tai nạn. Nhân chứng ở hiện trường nói kẻ gây án là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, đi chiếc xe Honda SH mang biển số ở tỉnh này. Theo chúng tôi nghĩ, tìm chiếc xe Honda SH này không khó. Thượng tá Trương ở phòng làm việc, có một cán bộ chạy vào nói, anh ơi, lúc nãy có vụ tai nạn ngoài kia, người ấy là chị Thu đấy. Trương nói, Thu nào? Anh cán bộ mỉm cười hơi tinh quái, anh không biết chị Thu à? Thu ngày xưa là á hậu trong cuộc thi sinh viên thanh lịch ở tỉnh ấy, em tưởng anh biết chị Thu này chứ. À, nghe tên thôi, bị tai nạn làm sao? Thì em nghe nói là đang phóng xe trên đường thì bị một chiếc xe khác đâm vào, đến giờ vẫn đang hôn mê. Trương nói rừng rưng, phóng cho nó nhanh vào. Tại Lào, buổi tối, Tùng và hai tên nữa xếp heroin vào thùng xăng hai đáy của hai chiếc xe. Chúng xếp khá nhiều. Tùng nói, lần này đi thì đơn giản thôi, về đến cửa khẩu thì sẽ có xe khác chuyển đi. Buổi sáng, Quang nói với Tùng, chúng mày cứ để sẵn chiếc Parado ở đây nhé. Ông bá mượn đi đâu thì còn có xe. Dạ vâng, em đã gắn định vị vào xe rồi, Tùng nói. Chúng mày đã thử chưa? Anh cứ yên tâm, anh ngồi ở nhà, chiếc xe này đi đâu à anh biết ngay. Trên đất Lào này có rẽ vào đường rừng thì cô vẫn báo, vì đây là hệ thống được định vị qua vệ tinh mà. Quang gật gù nói, theo tao, mày nên lắp cho tất cả các xe thì tốt. Dạ vâng, nếu anh thích thì em lắp cho tất cả các xe cũng được, có điều hơi đắt. Mỗi một bộ như thế, khoảng hơn 2.000 đấy anh ạ. 2.000 là chuyện vặt, Quang đáp. Không chuyện gì phải băn khoăn. Thôi, mày chuyển chuyến hàng này về Việt Nam đi, báo cho ông Trương để còn lót ổ. Còn tao đã thống nhất rồi, hàng này mày đưa về đến cửa khẩu, chuyển cho mấy lão hải quan ở đấy, các lão sẽ chuyển về cho ông Trương. Bây giờ tình hình đang bất ổn, mình không đi qua cửa khẩu nữa. Dạ vâng, như thế thì đơn giản. Bọn chúng đi hai xe, một chiếc 7 chỗ và một chiếc 9 chỗ. Chúng đi về cửa khẩu Tây Trang. Khi cách cửa khẩu khoảng 5 km, chúng dạt vào một bàn nhỏ rồi dỡ hàng, giao cho một đàn em ở bàn, rồi phóng xe đi, không qua Việt Nam. Tại cửa khẩu, chúng vào chơi với mấy cán bộ hải quan. Tùng nói với Tân Sồm, ông anh à, hàng đưa về đủ rồi đấy. Tân Sồm nói, chú yên tâm, tối nay bọn anh sẽ chuyển hàng về. Chúng cười nói vui vẻ, tặng mấy anh em hải quan ít thuốc lá A Lào và thuốc Z, rồi quay trở về. Một cán bộ hải quan nói, bọn này tại sao sang đến đây rồi chỉ chơi rồi lại quay về à? Chắc phải có lý do gì chứ. Tân Sồm nói, chúng nó sang đây chơi một chút thôi. Nó có việc ở đâu gần đây này, chúng nó tạt qua chơi rồi lại về. Mà nó đi đâu thì kệ nó. Tối hôm đó, có một chiếc xe UAT đã cũ rích đi đến ngôi nhà chúng cất giấu heroin. Những người Mông nhanh nhẹn mang hàng cất lên xe chúng, và thùng chiếc xe này cũng được chế tạo đặc biệt. Bên ngoài thì như không có gì, nhưng thực ra thùng xe lại được làm hai lớp. Chúng xếp heroin lên, rồi đặt các tấm ván lại như cũ. Sau đó lấy mấy xúc gỗ xếp lên, rồi đi qua cửa khẩu. Các cán bộ hải quan tại cửa khẩu nhìn chiếc xe và người lái xe đã quen mặt, cho nên chẳng nghi ngờ gì. Họ ngó ngàng mấy khúc gỗ qua quýt rồi cho đi luôn. Chúng đi chừng chục cây số thì thấy có chiếc xe khách, nhưng trên xe chỉ có một người lái xe và hai người phụ lái. Chúng nhanh nhẹn chuyển heroin vào cốp dưới gầm của xe khách, bên ngoài chặn bằng những sọt băng. Tất cả những việc đấy chúng làm nhanh chóng và lộ rõ vẻ chuyên nghiệp. Ngày hôm sau, chiếc xe khách chở 100 kg heroin về khách sạn ở tỉnh. Trên gương mặt hai người lái xe và hai tay phụ xe lộ rõ vẻ lo lắng. Người lái xe đã đứng tuổi nói với hai tên phụ xe, tình hình như thế này, chỗ nhận hàng nó từ chối, mày gọi gấp trong Trương xem ông ấy tính như thế nào, chứ để lâu dễ chết lắm. Một tên bảo, vâng ạ, em sẽ gọi trong Trương. Người lái xe đáp, không, mày không phải gọi mà đến tận nơi gặp. Trương đang ở phòng làm việc thì có điện thoại trực ban. Alo, báo cáo anh, có người cần gặp anh, đang chờ ở cổng. Trương nói, bảo anh ta cứ từ từ ở đó chờ, tôi xuống ngay. Trương ra và gặp tay phụ xe, nhận ra đó là người cũng đã từng làm ăn với mình. Trương hỏi, có việc gì đấy thằng em? Gã bảo, ông anh à, hàng mang về đây rồi, nhưng chỗ thằng Hoàng lùn nó không dám nhận, vì hiện nay nó đang dính vào một vụ nào đó mà nó bảo là công an theo nó suốt ngày. Bây giờ anh tính như thế nào? Chúng mày không có chỗ nào cất à? Trương hỏi. Gã lắc đầu và nói, bọn em không có chỗ nào cất cả, mà nhiều lắm, 100 cân chứ có phải ít đâu. Trương suy nghĩ và nói, chiều nay mang về nhà tao. Gã kia lo lắng nói, mang về nhanh lúc này liệu có ổn không? Trương bảo, mày sợ cái gì, cho sẵn vào từng túi, nhớ cho nó kín đáo, tao về nhà chờ. Chiều hôm ấy Trương ở nhà một mình, chiếc xe khách chờ đến đỗ ở cửa nhà Trương. Rồi từ trên xe, bọn chúng khuân xuống mấy cái sọt chứa đầy măng tươi. Trong khi chúng khuân vào thì bên trong một nhà hàng xóm đối diện có mấy ông già đang ngồi chơi cờ tướng. Một ông nhìn và nói, ông Trường ăn lắm măng thế nhỉ? Một ông đế vào, chắc là măng mua đi biếu, măng ngọt giờ là đặc sản mà. Chúng vào nhà, Trương chỉ cho chúng xếp xuống căn hầm ở dưới nhà mình. Đó là nơi Trương vẫn cất rượu. Rồi Trương bảo, ở trên đường chúng mày đi, có phát hiện thấy điều gì khả nghi không? Gã kia nói, ô anh ơi, chả có gì cả, nếu mà phát hiện được thì giờ này chả còn ngồi ở đây nữa đâu. Tại Lào, ông Bun Phanh và Cai Xỉ đến khách sạn nơi Hoàn ở. Hoàn nhìn thấy ông Bun Phanh và Cai Xỉ thì mừng lắm. Hoàn hỏi ông Bun Phanh, bác đi đường có mệt không ạ? Ông Bun Phanh đáp, không. Bây giờ bác mới biết Cai Xỉ lái xe giỏi, nó lái suốt đấy, bác chỉ lái đỡ vài đoạn thôi. Cai Xỉ nhìn Hoàn nói với vẻ tự hào, thế mà lần nào đi anh Hoàn cũng không cho con lái. Ông Bun Phanh, đúng là đi đường Lào, có lẽ Cai Xỉ lái giỏi hơn Hoàn. Ông Bun Phanh bảo Cai Xỉ, con về phòng đi, bố có việc phải trao đổi với Hoàn. Cai Xỉ lườm yêu Hoàn rồi đi về phòng. Còn lại hai người, ông Bun Phanh nói, cháu à, đúng là trong nhà thằng Quang nó có căn hầm. Ở ngoài vườn, cửa căn hầm là trong bếp, nhưng theo thông Lào nói, là bọn chúng gài mìn và các bình ga ở trong hầm, để có gì là chúng cho nổ ngay. Chỉ có điều là bầy vẫn chưa biết là chúng giấu ổ công tắc điện ở đâu. Bác cũng đã nói cho các anh ở Cục Phòng chống ma túy rồi. Tình hình này chắc là Cục Phòng chống ma túy cũng như Công an Việt Nam sẽ tấn công bọn này đấy. Cho nên bác lên đây là để xem cháu còn có khó khăn gì không. Nhưng có khi trước mắt chúng ta phải tránh ra khỏi khu vực này, vì khi cảnh sát tấn công thì chúng ta cũng không nên có mặt ở đó. Hoan hiểu ý và nói, vâng, nhưng cháu hiện nay đang kẹt một việc. Ông buồn phành, việc gì? Hoan nói băn khoăn. Dạ, đó là việc tay bá đang trốn ở đây. Công an tỉnh lệnh cho cháu phải cứu bá. Còn nếu để bá ở đây thì sợ rằng bọn chúng sẽ hại bá để triệt khẩu. Vì chúng biết nếu bá bị bắt thì toàn bộ hoạt động của bọn chúng sẽ bị phanh phui hết. Ông buồn phành đáp, thôi được rồi. Ngày mai bác cháu ta đi về thăm mẹ cháu. Cháu đi từ hôm đấy đến giờ chắc cũng chưa về thăm mẹ đúng không? Hoàn gãi đầu. Vâng, mẹ cháu cũng gọi điện, trách nhiều quá. Nhưng mẹ cháu cũng hiểu vì công việc nên chưa thể về được. Ông buồn phành đáp, mai về đó bác cũng muốn nói chuyện của cháu với cai sĩ. Hoàn sững người. Bác ơi, bác có thể để thư được không? Nếu cháu với cai sĩ chưa quyết định thì bác cũng không có ý này. Nhưng cai sĩ nói với bác là cháu cũng đã đồng ý rồi kia mà. Hoàn gãi đầu gãi tay. Nhưng cháu có công việc đang bận quá bác ạ. Ông Bun Phanh cười ha hả nói. Việc nào đi việc đấy. Việc công việc là công việc. Còn việc lấy vợ là việc lấy vợ. Nhưng cháu chưa biết là bên cơ quan cháu có cho phép không. Cháu yên tâm đi. Bác đã hỏi các anh ở đoàn chuyên gia rồi. Các anh ý nói trường hợp đặc biệt thì xin ý kiến lãnh đạo bộ. Chắc bộ cũng đồng ý. Quan hệ Việt Lào là quan hệ đặc biệt cơ mà. Tại sao lại không cho cháu lấy vợ Lào? Bố cháu ngày xưa chiến đấu vì nước Lào, lấy vợ Lào thì nay cháu lấy vợ Lào cũng có sao đâu. Thôi, nếu có khó khăn về tổ chức để bác lo, bác cũng đã nhờ mấy anh ở Bộ An ninh Quốc gia Lào rồi. Các anh ấy hứa là nếu cháu với cai sĩ quyết tâm lấy nhau thì các anh ấy sẽ có văn bản chính thức xin gửi lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam chấp thuận. Chiều hôm ấy tại nhà Quang, có cả ông Bun Phanh và cai sĩ, mọi người rất vui vẻ. Ông Bun Phanh nói với Quang, mai chúng tôi sẽ về U Lôm Say để thăm bà Bun Sa Ly và cũng có lời với bà về chuyện của hai đứa này. Quang nói vui vẻ, thế thì tốt quá, bà có cần gì không để chúng cháu giúp đỡ? Ông Bun Phanh đáp, không cần gì cả, nhưng đồ để ra mắt bác đã chuẩn bị rồi, bác cũng hiểu phong tục Việt Nam mà. Quang ngạc nhiên bảo, ố, tại sao nhà gái lại phải ra mắt nhà trai nhỉ? Lẽ ra bà Bun phải đến có nhờ với bác chứ? À, tại quan hệ đặc biệt mà. Tại sao lại cứ phải câu nệ cái chuyện này nhỉ? Bác biết là bà Bun Sa Ly cũng sẽ khó xử. Nhưng mà thôi, ngày mai bác sẽ đến nói chuyện, có sao đâu. Vừa lúc đấy Quang có điện thoại. Quang nhìn máy và thấy số đó là số điện thoại khách sạn nơi bá ở gọi đến. Tiếng của bá. Này ông Quang ơi, mai ông cho tôi mượn xe để tôi với Miên đi chơi loanh quanh một buổi có được không? Anh định đi chơi ở đâu? À, mai bọn tôi định đi lên xem cái cột mốc ngã ba biên giới. Cứ nói là lên biên giới này, nhưng mà chả biết cái cột mốc ngã ba biên giới nó ở chỗ nào. Vâng, anh định chiều nay hay là sáng mai lấy xe? Anh cho mượn luôn chiều nay đi, sáng mai khỏi phải qua. Từ đây đi lên đấy cũng ngót nghét cả trăm cây số chứ có ít gì. Bọn tôi định đi sớm rồi về sớm. Ok, tí nữa tôi bảo chúng nó mang xe qua cho anh nhé. Quang đáp. Quang kéo Hoàn ra và nói, thằng bá định mượn xe lên ngã ba biên giới chơi. Ừ, cứ cho anh ấy mượn, đi chơi cho khuây khỏa chứ ngồi một chỗ buồn đến chết mất. Mà rồi buồn quá thì lại nghĩ quẩn. Hoàn đáp. Sáng sớm bá cũng trả phòng khách sạn rồi lên xe cùng Biên đi. Nhưng bá không biết chiếc xe đã gắn máy định vị và chỉ cần Quang mở máy tính ra thì sẽ biết chiếc xe đang ở đâu. Quang ngủ dậy muộn, một nhân viên vào và nói, anh à, thằng bá đã đi rồi. Biết rồi, nó đi chơi với cái Miên. Gã kia bảo thêm, nhưng anh ơi, bá trả phòng thanh toán tiền khách sạn và mang hết đồ đi rồi. Quang giật mình, nó sao? Nó trả phòng rồi à? Quang nhảy bổ vào nhà và bật máy tính xách tay lên. Trên màn hình hiện lên dấu chấm đỏ của chiếc xe đang chạy về phía luông Nậm Thà. Quang giật bắn người. Bỏ mẹ rồi, mày gọi thằng Tùng Quý, Thu Si và thằng Bảy về đây gấp. Quang gọi cho Chiến. Alo, anh Chiến à? Ờ, anh đây, có việc gì đấy? Quang nói ngay, anh ơi, thằng bá bỏ trốn rồi. Chiến ngạc nhiên hỏi lại, sao, nó trốn thế nào? Quang nói vội vã, chiều qua, Nó nói là mượn xe lên thăm cái cột mốc ngã ba biên giới. Nhưng bây giờ qua màn ảnh định vị thì thấy nó không đi lên ngã ba biên giới, mà nó lại đi về hướng dưới. Bây giờ nó đang ở luông Nậm Tha rồi. Chiến nói, mày cử ngay mấy thằng đuổi theo đi. Giao thằng Tùng chỉ huy, bằng mọi cách phải cho chiếc xe này xuống vực, hiểu chưa? Quảng đáp, vâng, em đã gọi chúng nó rồi. Một lát sau, Tùng, Bảy, Quý và gã vệ sĩ người Mến Điện tên là Thu Si vào. Quang ra lệnh, chúng mày lấy hai xe, đuổi theo gấp xe của thằng Bá. Nó không chạy được nhanh đâu. Bây giờ còn chưa đến luông Nậm Thà. Như vậy là nó cách chúng mày khoảng 120 cây số. Trên đường đi, nếu phát hiện thấy xe đó thì bằng bất cứ giá nào chúng mày cũng phải cho chiếc xe đấy xuống vực, rồi lục lọi lấy tất cả các thứ về đây. Nó mang theo 100.000 của chúng ta đấy. Tùng hỏi lại, ngoài cách cho xe xuống vực thì còn cách nào không? Quang vằn mắt, chúng mày muốn làm thế nào thì làm, tốt nhất là cho xuống vực, rồi sau đó đổ xăng đốt sạch, kể cả con Miên. Cũng cho nó đi luôn đi. Cả bọn vội vàng chạy ra xe. Khi xe vừa chuẩn bị nổ máy thì Bảy nói, ê, chờ tôi một chút. Tùng quay lại quắc mắt, chờ cái gì? Bảy nhăn nhó, đau bụng quá, tôi đi ngoài một tí rồi lên đi ngay. Bảy chui vào toilet, anh vội vàng lấy máy di động ra nhắn tin cho Hoàn. Bá đã bỏ trốn, đang đi về hướng luông Nậm Thà, bọn chúng cửa em đuổi theo, và phải giết được Bá. Bảy nhắn tin xong rồi tháo điện thoại, ném chiếc sim vào trong toilet. Hoàn, ông Bùn Phanh và Cai Sỉ đang trên đường về thăm bà Bôn Sa Ly. Cai Sỉ lái xe. Hoàn thấy có tiếng tin nhắn. Hoàn đọc tin nhắn và giật mình. Anh nói với Bùn Phanh, bác đọc tin này. Ông Bùn Phanh đọc xong và nói, trời, sao thằng Bá liều thế? Bây giờ làm sao mà để cứu nó? Hoàn nói, chắc chắn bọn chúng sẽ cử người đuổi theo. Và bọn chúng sẽ ra tay đấy. Ông Bùn nói luôn, cháu gọi về Việt Nam, báo cho các anh ấy biết đi. Hoàn lấy máy của ông Bùn Phanh gọi về Việt Nam. Anh nói chuyện với Thượng tá Minh. Báo cáo anh, hôm qua báo nói mượn xe đi lên Tam Giác Vàng chơi, và hiện nay đã bỏ trốn rồi. Thượng tá Minh, trốn đi đâu? Dạ, báo cáo anh chưa biết, nhưng bọn Chiến, Quang đã cho xe đuổi theo. Bảy nhắn tin cho em biết, và chúng sẽ tìm cách giết Bá trên đường đi. Thượng tá Minh trả lời, vậy thì bằng mọi cách phải cứu Bá ngay. Bây giờ thế này, cậu gọi cho tay Chiến, nói thẳng với tay Chiến là việc chúng nó định đuổi theo và giết Bá đã bị lộ, cho nên không được làm việc này. Dạ vâng, em sẽ làm như thế. Trên đường đi, Bá không chạy nhanh được vì không quen đường. Tùng và Bảy đi một xe, còn Thu Si và Quý đi một xe. Chúng phóng như điên trên đường, tốc độ lên đến hơn 100 km/h. Quang ở nhà thì cứ dán mắt nhìn vào màn hình theo dõi hướng di chuyển chiếc xe của Bá và chốc chốc lại thông báo. Chúng mày chỉ còn cách nó khoảng 100 km nữa thôi. Hiện nay nó đang chạy với tốc độ khoảng 60 km. Nếu như vậy thì đuổi đến Udomsai là có khi kịp đấy. Vâng ạ, Tùng đáp. Quang lại ra lệnh, nhớ chuẩn bị sẵn sàng, khi nào thấy xe của nó thì cho tao biết. Tùng đáp, dạ vâng, em nghe rõ. Bá đi trên đường thì rất vui vẻ. Bá cười đắc ý nói với Miên, anh nghĩ mãi mới ra kế này, mình phải thoát khỏi bọn chúng. Bây giờ anh định thế nào? Bây giờ mình sẽ phóng thẳng về hướng Viêng Chăn, rồi sẽ đi Siêng Khoảng. Nhưng dọc đường đến đoạn nào đó, có lẽ vứt chiếc xe ô tô này lại, mình đi xe khách. Miên nói với vẻ lo lắng, liệu chúng có đuổi theo không? Biết thế nào mà đuổi? Không đâu, nếu như có phát hiện thì phải chiều nay, không thấy mình về chúng nó mới nghi ngờ. Còn bây giờ thì không sao đâu, cứ đi thong thả thôi. Đến một quán cà phê, Bá thong thả vào quán ngồi gật gù hút thuốc và uống nước. Nghỉ ngơi khoảng 20 phút Bá đi tiếp. Ở trong xe, Bá lại đắc ý nói với Miên, từ hôm đó đến nay, anh cứ nghĩ mãi tìm cách nào để thoát khỏi bọn này. Vì nếu mình cứ ở đấy thì sớm hay muộn chúng cũng sẽ thủ tiêu mình mà thôi. Mà cái thằng Hoàn thật là ngu, tại sao lại gắn với cái bọn này? Miên nói, biết đâu anh Hoàn lại là người của công an gài vào thì sao? Gài cái gì? Người của công an gài vào mà nhận tiền của chúng nó như thế rồi lại sang bên Tam Giác Vàng ăn ở với con Natavon, chả làm gì có cái thứ cán bộ công an như vậy cả. Riêng đội bộ nghi ngờ thằng Hoàn cũng đã đủ chết rồi. Khoảng 2 tiếng sau thì xe của bọn chúng đã đuổi theo gần đến xe của Bá. Quang gọi điện thông báo, chúng mày chỉ còn cách bọn nó khoảng chục cây số thôi. Bây giờ tính chọn địa điểm đi. Sau khi chúng mày vượt lên, nó không biết xe của mình đâu. Vượt lên chọn một chỗ nào đó rồi chặn lại. Thằng Tùng đi trước, còn thằng Thu Si và thằng Quý đi sau. Thằng Tùng vượt xe lên, chặn xe thằng Bá. Thằng Bá xuống xe, chúng mày xử lý ngay lập tức. Chọn chỗ nào văng vắng thuận đường mà làm. Tùng đáp, vâng ạ. Đuổi theo một lát thì chúng nhìn thấy xe của Bá đi đằng trước. Tùng gọi điện về cho Quang nói, bọn em nhìn thấy xe thằng Bá rồi. Tốt, mày vượt lên trước đi, nhưng không được để nó nghi ngờ đấy. Tùng gọi điện cho Quý. Bây giờ, ta vượt lên trước chặn xe thằng Bá. Chúng mày ở đằng sau ốp và phải ra tay quyết liệt đây nhá. Thằng Bá nó giỏi võ đấy, mà mình không cần phải võ vẽ gì cả, dùng hàng nắm ngay. Quý đáp, vâng ạ. Xe của Tùng vượt lên vun vút và phóng vút qua xe của Bá. Bá nhìn chiếc xe của Tùng phóng lên và nói, khiếp, cứ bảo người Lào chạy lành mà bọn này chạy xe chả còn luật lệ gì cả. Biển đáp, chắc là họ vội đi đâu đó. Chiếc xe của Tùng vượt lên trước khoảng 5 km thì chúng phát hiện một khúc cua, đường khá là hẹp, một bên là vực, một bên là vách ta luy cao vút, hai là rừng rậm. Tùng dừng xe lại, nhưng không dừng ở bên đường mà dừng lán sang bên trái một chút để buộc khi xe của Bá đến thì phải chạy chậm lại. Tùng lấy một khẩu tiểu liên lên đạn rồi bảo Bảy, mày không cần dùng súng, việc này để tao ra tay. Bảy sợ hãi run bần bật. Tùng nhìn Bảy và nói, sao mặt mày tái mét thế kìa, mày sợ à? Bảy nói, em nói thật với anh, từ hồi thằng bội bị ném xuống sông, thấy cảnh chết chóc em khiếp lắm. Thằng hèn, tao hỏi mày, nếu mà không ra tay để nó về khai báo tất cả, thì liệu bọn tao với mày có thoát không? Ở trên xe ô tô, Hoàn gọi cho Chiến, anh nói, anh Chiến à, tôi vừa nhận được thông tin thằng Bá đã bỏ trốn và các anh đang cho thằng Tùng đuổi theo để giết thằng Bá. Tôi nói để các anh biết, việc các anh xử lý thằng Bá thế nào đó là việc sau này. Nhưng khi tôi còn ở trên đất Lào, thì các anh đừng có làm cái việc ấy. Chiến chối, làm gì có chuyện đấy, thằng Bá nó đi đến ngã ba biên giới cơ mà. Thôi, anh không phải chối việc đấy, tôi yêu cầu anh phải ra lệnh cho chúng nó dừng tay. Nếu như anh còn muốn tôi hợp tác với các anh biết chuyện gì sẽ xảy ra đấy. Nếu các anh thủ tiêu thằng Bá tại đây, thì công an Lào và công an Việt Nam có để yên cho tất cả không? Và liệu tôi còn có đường trở về Việt Nam không? Cho nên bây giờ các anh làm thế nào thì làm, nhưng mà thằng Bá phải được an toàn cho đến khi tôi về Việt Nam. Mà chỉ còn có mấy hôm nữa là tôi về rồi. Chiến nói, tôi được rồi, để bây giờ tôi hỏi thằng Quang xem sao. Chiến gọi điện cho Quang. Quang nghe máy rồi lầm bầm chửi, tại sao thằng Hỏa nó lại biết nhỉ? Thằng này thế thì là ma ở cái đất Lào này rồi. Rồi Quang gọi điện cho Tùng và nói, thay đổi phương án ngay, bọn mày chặn bắt thằng Bá đưa nó về đây, cho nó liều thuốc mê, hoặc làm thế nào thì làm. Tùng lầm bầm, mẹ kiếp, lại thay đổi. Thôi được rồi. Tùng nói với Bảy, lại có lệnh không cho thằng Bá đi suốt nữa mà bắt nó về. Thế rồi chiếc xe của Bá phóng đến, thấy chiếc xe đỗ ven đường, hơi hẹp, Bá giảm tốc độ, thì Tùng từ đầu xe nhảy ra, chĩa khẩu AK vào xe. Bá vừa định nhấn cho xe chạy qua thì Tùng bắn luôn vào lốp trước, chiếc xe xoẹt xuống về đường. Tùng nhảy sổ vào, dí súng qua cửa xe Bá. Cùng lúc đó, chiếc xe của Thu Si và Quý áp sát phía sau. Bọn chúng nhảy xuống, Thu Si lao xuống giật cửa túm cổ Bá lôi ra. Chúng dí súng vào đầu Bá rồi lôi phát Bá lên xe của Tùng. Tùng nói như ra lệnh, lôi nốt cả con kia lên đây. Chúng lôi cả Miên lên xe, súng vẫn dí lăm lăm vào đầu Bá. Tùng nói, mày giỏi lắm, mày tưởng mày trốn được à? Làm sao mà mày có thể trốn thoát khỏi tay chúng tao? Dám nói là đi thăm cột mốc ngã ba biên giới. Được rồi, bây giờ thì sẽ được biết là đi thăm cột mốc nào nhé. Bọn chúng trói tay chân lại, rồi lấy băng dính dán cả miệng Bá và Miên lại. Chúng vứt Bá ra ghế đằng sau, rồi Tùng ra lệnh. Thằng Thu Si, mày lên ngồi với bọn này, còn chúng mày xử lý chiếc xe kia. Tùng và Bảy cùng với Thu Si chở Bá quay ngược trở về. Hít được vài hơi, Bá ngoẹo cổ nằm lăn ra. Tùng nói, còn con kia, mày muốn sống thì câm mồm. Miên mặt bạc đi, vì sợ khi thấy Bá bị như vậy. Tùng hỏi Thu Si bằng tiếng Lào, liệu bao lâu nữa thì nó tỉnh? Thu Si đáp, chắc phải nửa tiếng anh ạ. Được rồi, nửa tiếng nữa lại cho nó một liều. Bọn chúng quay ngược trở về nhà, và đến quá trưa thì chúng về đến nhà Quang. Chúng đỗ xe, Quang nhìn Bá chằm chằm, lúc này Bá vẫn ngủ mê mệt. Quang bảo, chúng mày đưa nó xuống hầm, giao cho thằng Bảy và thằng Thu Si cảnh giữ nó thật chặt, khóa chân, khóa tay nó lại, và từ nay, nó không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 21 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 22. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.